Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1952, hai đoạn video. Điện thoại này đến rất kịp thời, ta vội vàng liền chuyển được xuống tới, không kịp chờ đợi hỏi, Lý ca, cái gì tình huống? Lý Chiến Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cùng ta nói, tiểu cửu. Tình huống có chút không quá lạc quan. Ta đã điều tập buổi tối hôm nay hết thảy video theo dõi nhìn. Từ đối phương qua lại tư thế cùng làm việc phương pháp đến xem. Bọn họ hẳn là một nhóm tu vi rất không tệ người tu hành. Cứ như vậy đi, ta nghĩ phát cho ngươi một đoạn video nhìn xem. Ngươi xem sau liền biết. Cứ việc trong lòng ta rất hiếu kỳ. Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình cúp xong điện thoại. Sau đó mở ra hòm thư, sau đó liền thấy Lý Chiến Phong phát đến ta trong hộp thư hai đoạn video. Đoạn thứ nhất video tựa như là trong hành lang theo dõi chụp được đến. Ngay từ đầu hành lang thượng đi tới ba người, mặc hết sức bình thường, nhưng là có một chút hết sức kỳ quái. Liền bọn họ đều mang rất lớn mũ lưỡi chai, mũ kéo rất thấp, đi lại như gió, ta chỉ là liếc mắt nhìn. Liền nhận định bọn họ chính là người tu hành. Người tu hành đi đường cùng người bình thường không giống nhau, cùng người luyện võ cũng không giống nhau, tự có một cỗ khác khí thế. Sau đó bọn họ hết sức chính xác đã tìm được một gian trong phòng chung. Không có một lát do dự, ba người kia đẩy ra cửa phòng sau, nối đuôi nhau mà vào. Sau đó liền đóng lại cửa phòng, hình ảnh liền đứng im bất động. Ta cũng không biết ba người kia trong phòng đến tột cùng làm những gì. Đợi chừng có 5-6 phút đồng hồ sau, kia cửa phòng mới bị lần nữa mở ra. Chỉ bất quá lần này cửa phòng mở ra sau, ba người kia trong ngực đã một người ôm một cái nữ hài nhi đi ra. Đi ở trước nhất một cái nam tử, trên bờ vai ôm lấy chính là Dương Phàm. Điểm này ta khẳng định là sẽ không nhận lầm. Vô luận là theo bộ dáng vẫn là theo dáng người phía trên. Kia cũng là Dương Phàm dáng vẻ. Nàng tựa như là bị đánh ngất xỉu. Đi đường hoàn toàn là bị kéo. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đó trong phòng đã từng xảy ra một trận đánh nhau chết sống. Dương Phàm nha đầu này thủ đoạn là không tệ. Bất quá nha đầu này tử lượng rõ ràng không quá đi. Uống rượu say sau, đại não có chút không bị khống chế, liền bị bọn họ cho bắt sống. Ba người kia nhìn qua 10 phần cảnh giác, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, mũ lưỡi chai rất thấp, đem bọn hắn mặt bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Bước chân vội vàng rời đi nơi này, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Sau đó, ta liền mở ra đoạn thứ hai video. Đoạn thứ hai video khẳng định là lắp đặt tại nhà này trang sở giải trí cửa theo dõi. Biểu hiện chính là mấy người này mang theo ba cái kia nữ hài nhi đi ra cửa lớn. Trực tiếp đem bọn hắn đẩy vào một chiếc màu trắng xe trong tải. Sau đó nhanh chóng lái đi. Những người này kinh nghiệm còn rất phong phú. Cố ý đem xe để nghiêng. Hơn nữa cách lấy cửa chính có rất dài một đoạn cách. Theo dõi cũng không có chụp hình đến chiếc xe kia bằng số xe. Đoạn video này đến nơi đây liền kết thúc. Giống như cũng không có bắt lấy cái gì đặc biệt có dùng manh mối. Chỉ là nói cho ta, Dương Phàm cùng nàng mặt khác hai cái khuê mật bị ba cái cao thủ bắt đi. Đến nỗi các nàng được đưa tới chỗ nào, ta liền không thể nào biết được. Cái kia gọi là Trương Hân nữ hài nhi cũng thăm dò qua đầu xem. Chờ xem hết này hai đoạn video sau, này muội tử lập tức liền kích động, run giọng nói, tiểu cửu ca, Dương Phàm các nàng bị người xấu bắt đi, bọn họ mang đi các nàng làm cái gì? Ta xem Trương Hân một chút, lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói, xem hết video sau, ta ngay sau đó cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Vừa tiếp thông, Lý Chiến Phong liền hỏi, tiểu cửu, video xem hết sao? Ta lên tiếng nói, xe kia bảng số tra được chưa? Xe là đi hướng nào? Biển số xe là cái bộ bài, không phải thật sự. Cái này ta đã tìm người xác minh qua. Những người này 10 phần cơ cảnh, phản trinh sát năng lực rất mạnh. Ta điều tập nơi đó nội thành rất nhiều theo dõi đi thăm dò. Phát hiện xe một đường chạy hướng Tây, trực tiếp ra khỏi thành. Nhưng là ra khỏi thành sau liền không có theo dõi. Người cũng không biết được đưa tới đi nơi nào. Hiện tại ta đã báo cho nơi đó tổ điều tra đặc biệt. Phong tỏa nơi đó từng cái chủ yếu đoạn đường. Chặt chẽ điều tra. Vừa có tin tức, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Ngươi phải gìn giữ điện thoại thông suốt. Tiểu Cửu, chuyện này không thể sốt ruột. Ta bên này sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi tìm được người. Lý Chiến Phong an ủi ta nói. Cảm ơn, Lý ca, ta chờ ngươi điện thoại. Còn lại liền chính ta nghĩ biện pháp đi. Nói, ta liền cúp xong điện thoại. Tấm kia Hân ngay sau đó vừa khóc lên. 10 phần bất lực nói. Tiểu Cửu ca, ngươi nói chúng ta còn có thể tìm được các nàng sao? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Êm đẹp, ngươi liền bị bắt đi. Ngươi biết kia là những người nào sao? Này muội tử vấn đề thật nhiều. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hoàn toàn đem ý nghĩ của ta cắt đứt. Ta xem muội tử kia một chút. Nhân tiện nói, ngươi ở nơi đó, ta trước đem ngươi đưa trở về. Này muội tử một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Lớn lên là rất đẹp, nhưng là mang theo nàng chỉ có thể là một cái vướng víu. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác chuyện kế tiếp 10 phần hung hiểm, là không thể mang theo như vậy một cái nũng nịu đại cô nương. Trương Hân sửng sốt một chút, nói, tiểu Cửu ca, ngươi không mang theo ta cùng đi tìm các nàng sao? Không được, sẽ rất nguy hiểm, ngươi về nhà chờ tin tức đi, đợi khi tìm được người ta điện thoại cho ngươi liền tốt. Ta nói, nàng còn có chút không nguyện ý, bất quá ta nghiêm mặt, nàng cũng có chút hứa e ngại, cũng chỉ có thể dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Tại đưa nàng trên đường về nhà, đi ngang qua một cái trạm xăng dầu, ta trước đem xe tăng mắc dầu, sau đó liền đưa này muội tử trở về nhà. Vừa lái xe, ta một bên nghĩ đến làm như thế nào giải cứu Dương Phàm sự tình. Nói thật, tổ điều tra đặc biệt xuất động nhiều như vậy, mạng lưới quan hệ đi tìm bọn họ đều không có cái gì tính thực chất tiến triển. Ta cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tìm. Trong lòng một đoàn day dối, trên người mồ hôi lạnh đều sốt ruột ra tới. Thời gian kéo càng lâu, Dương Phàm cùng kia hai cái nữ hài nhi tính nguy hiểm lại càng lớn. Mắt thấy liền muốn đem Trương Hân đưa đến cửa tiểu khu thời điểm. Ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Lý Bán Tiên. Nếu là Lý Bán Tiên ở đây liền tốt, ta nghĩ hắn nhất định có biện pháp. Lúc này đã trời đều đã sáng, ta báo thử một lần thái độ, liền cùng Lý Bán Tiên trong nhà gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên mấy thanh mới bị nhận, là Lý Bán Tiên cô vợ trẻ nghe điện thoại. Ta hô một tiếng tẩu tử. Hỏi lão Lý có ở nhà không? Tẩu tử nói còn đang ngủ. Về đến nhà sau liền ngã trên giường ngủ. Vẫn luôn chưa tỉnh lại. Có thể là quá mệt mỏi. Trong lòng ta vui mừng. Vội vàng nói làm nàng đem lão Lý kêu đi ra. Ta có việc gấp nhi tìm hắn. Đối với ta, kia lão Lý nàng dâu vẫn là không dám trì hoãn. Vội vàng buông điện thoại xuống. Liền đem Lý Bán Tiên cho kêu tới. Tiểu Cửu, tình huống như thế nào? Ta lúc này mới vừa tới nhà, ổ chăn còn không có ấm áp hồ đâu. Ngươi có cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Lão Lý cười ha hả, không nhịn được nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.